Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 217, khách không mời mà đến. 4. Góc truyện audio.com, editor, may, Lãnh Tư Thành cũng không thèm để ý, ngược lại còn ôm cô thêm, như thế nào, ý tứ của cô, là tôi cố ý chen chân vào vướng cô, sau đó làm cô ngã ngồi ở trong lòng ngực tôi, sau đó để cô không rời khỏi tôi, lại để cô sờ bộ vị trọng điểm của tôi. Lúc Lãnh Tư Thành nói đến, bộ vị trọng điểm của mình, mặt không đỏ tâm không nhảy, bộ dáng tựa hồ một chút cũng không ngại. Nói như vậy, dù đổi tới trong miệng của ai, đều như là lời đùa giỡn người, nhưng biểu tình Lãnh Tư Thành quá bình tĩnh, giọng nói quá lạnh, đều nhìn không ra ý tứ đùa giỡn chút nào, ngược lại như là, lên án. Tôi không phải ý tứ này. Cô sốt ruột, lập tức phản bác. Vậy cô là có ý tứ gì? Lãnh Tư Thành ngẩng đầu lên, ngón tay còn cố ý nhấc một. Nhánh tóc của cô lên, vẫn luôn vòng a vòng ở đầu ngón tay của anh, ngón tay ngẫu nhiên còn nhẹ nhàng cọ qua bên gương mặt cô, còn dám nói, không phải cô cố ý, sáng nay còn cố ý gọi điện thoại cho trợ lý Trình đi. Tôi đó là, cô nào dám nói, cô là vì hỏi Lãnh Tư Thành rốt cuộc có tham gia hội chiêu thương hay không? Sau lại sự thật chứng minh, anh xác thật đi, lại còn có thiếu chút nữa đụng phải cô, lại sau đó, gặp ba và chú của Từ Từ Bội. Cô hơi hơi rũ mắt, giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, lại còn có chuyện của Từ Từ Bội, dứt khoát cái gì đều không trả lời. Lãnh Tư Thành thấy cô cúi đầu không nói, ngón tay hơi hơi nâng cầm cô lên, để cô nhìn thẳng chính mình, cho nên, là vì chuyện của Lý Du Du. Chuyện của Lý Du Du vừa lúc là một vật che chắn, Cố Thanh Thanh dứt khoát gật đầu, ừ. Dừng một chút lại nói, ba cô, ấy ra quỹ, làm cho trong nhà loạn thành một đoàn, bạn trai cô ấy cũng bởi vì chuyện ngoại tình mà chia tay. Nếu Lý Du Du và mẹ Lý muốn vào ở, cô khẳng định muốn giải thích một chút với Lãnh Tư Thành. Nam chủ nhân ngôi nhà này, đàn ông của bọn họ ra quỹ liên quan gì cô? Một câu nói tới đây, Lãnh Tư Thành chợt ngừng lại. Cố Thanh Thanh đây là có ý tứ gì, đang nhắc nhở anh cũng không muốn anh ra quỹ sao? Là bởi vì chuyện của Lý Du Du và mẹ cô ta cho cô một chút ý thức nguy cơ. Đây vẫn là lần đầu tiên trong 3 năm nay, Cố Thanh Thanh tỏ vẻ mịt mờ. Với anh, ý tứ không hy vọng anh ra quỹ, này cũng coi như là, lần đầu tiên trong 3 năm kết hôn, Cố Thanh Thanh tỏ vẻ chú ý với anh, với hôn nhân của bọn họ. Như vậy vừa nhìn, tuy rằng hai người này là bóng đèn, nhìn chán ghét nhưng cũng không phải là không tác dụng. Cách chương.